Này heo con, em là của anh, chương 13 quá khứ yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời cay nói mà Su thấy ấm lòng lắm nhưng cũng sợ nữa, càng lúc càng yếu nềm, càng lúc nước mắt cứ tuôn ra mãi thôi. Câu hỏi của cay làm Su sững người. Nắm chặt sợi dây giấu ra đằng sau không cho cay nhìn thấy, cay như hiểu được tất cả. Nhưng cũng lo sợ không phải người con gái năm xưa MK đã hẹn ước. Sợ rằng mình thất hứa, nhưng tình yêu của cay dành cho Su đã chiến thắng. Suaka, có phải chiếc vòng đó? Ngày xưa có một cậu bé tên giống Kai tặng Su phải chứ? Kai càng tiến lại gần chỗ Su hơn. Su cứ lùi rồi cho đến bức tường tay Kai chống lên như khô bê dê cho con mồi chạy thoát. Su nhà ta thì sợ chứ? Kai tránh ra một chút gần quá. Đúng vậy, chiếc vòng này là có ưng tên giống Kai tặng Su lúc nhỏ. Và Su chỉ thích ưng đó thôi. Su nước mắt dài nước mắt ngắn. Su có biết chiếc vòng này không? Kai lôi trong cổ nình một chiếc vòng có in Me Love Su, làm Su sửng sốt, sao Kai lại có nó? Không lẽ, là, Su khóc nức nở rồi hòa lên khóc, hoa hoa hoa, hu hu, hức hức. Kai lo lắng, ôm chầm Su vào lòng, anh xin lỗi, bây giờ anh mới nhận ra em, lời nói ấy đã 10 năm nay rồi, lời thì ngọt ngào tay không ngừng vuốt ve tóc Su, nhưng Su nhà ta cứ đấm thùm thụp va phô anh. Kai khóc lớn lên, hu hu, Kai là đòi đáng ghét. Buông ra, hu hu hu, tiếng khóc chị ghê quá, ngoan nào nghín đi đừng khóc nữa nha. Kai bị đấm nhưng chẳng đau gì cả, thấy ấm lắm, hu hu hi, chị Su vẫn cứ khóc làm anh Kai không còn cách nào mà đe dọa. Em mà khóc nữa anh hôn em đấy. Kai, hu hu, hức hức, Su nhắc ta, thôi thế là xong, chị Su nhà ta đã bị anh Kai mốt hết mật ngọt trong miệng rồi, ti ăn khóc im bặt luôn. Kai không dừng ở đó mà cái lưỡi luồn vào trong khoang miệng Su như muốn nuốt chửng vậy. Chị Su bị anh Kai hôn cho còn khó thở, thế là anh mơ hua chịu buông, chưa kịp ổn định lại anh đã nói một câu xanh dờn. Hồi bé đã đồng ý làm vợ rồi, bây giờ phải giữ lời hứa đi, không bàn cãi nhiều, em phải làm vi cây anh chị Su chưa nói hết câu lại một nụ hôn nữa. Nụ hôn này ngọt hơn nhiều, làm chị Su cũng hợp tác ôm cổ anh hôn tới tấp. MN cho xin ý kiến đi, cách chương.